Hình đồ, chương 299, chuyện xảy ra đột ngột một. Góc chuyện audio.com, chuyển giao cho Lâu Thương đây đúng là một chủ ý hay không thể hay hơn. Lúc Lý Phóng nghe được tin này, thở dài nhẹ nhõm như chút được một gánh nặng. Giam giữ người nhà Lưu Quý thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Không nói những cái khác, Lưu Phóng biết rất rõ, Lưu Quý có thế lực lớn. Thế nào ở Bái huyện, những côn đồ đó thì không phải nói, nhưng chỉ phàn. Khoái, Hạ Hầu Anh, nếu như biết được y giữ người nhà của Lưu Quý nhất, định sẽ nghĩ cách gây ra chuyện lớn. Ban đầu, Lý Phóng nghe, theo đề xuất của Tiêu Hà, đề bạt Lưu Quý lên, muốn đối kháng Lưu Khám. Nhưng không ngờ, Lưu Khám lại đi Lâu Thương, loáng một cái đã mấy năm trôi qua, Lưu Phóng đã không còn cách nào khống chế Lưu Quý, nghiễm nhiên trở thành một mối họa bên trong. Cũng may mấy năm nay Lưu Quý không phá phách như mấy năm trước, hành sự cũng cần cù thật thà, là người cẩn thận. Trong huyện nha, đưa ra mệnh lệnh gì, Lưu Quý đều làm theo. Cứ như vậy, khiến cho Lý Phóng không có cách nào mượn cớ trừ bỏ y, bây giờ cơ hội tới. Rồi, Lý Phóng lại cảm thấy khó giải quyết, già trẻ cả gia đình Lưu Quý, bị giam giữ trong tay y, rốt cuộc lại là một tai họa. Nên xử lý như thế? Nào, Lý Phóng nhất thời không nghĩ ra cách nào cả. Vì vậy, lúc mệnh lệnh của Lưu Khám truyền đến, Lý Phóng vui mừng vô cùng, vội vàng đem già trẻ trong gia đình họ Lưu cho vào trong xe ngục, phái người đưa đến Lâu Hương. Mối họa này, cứ đẩy cho Lưu Khám đi. Nếu như Phàn Khoái, Hạ Hầu Anh quay về, hỏi chuyện này, cứ để bọn họ đi tìm Lưu Khám sinh sự. Còn, về phía phụ quận thủ Hạ Tương, Lý Phóng biết rất rõ quan hệ giữa Lâu Hương và phụ quận thủ, nếu như Lưu Khám đã tỏ ý muốn nhúng tay vào chuyện này, nghĩ rằng Doanh Tráng sẽ không can thiệp vào. Đứng ở lầu thành, Lý Phóng đưa mắt nhìn theo xe ngục phía đằng xa, trên mặt nở nụ cười. Ngày đại hôn của Lưu Cự cuối cùng cũng đến, ngoài cửa Lưu phủ đèn hoa rực rỡ, xe ngựa rộn ràng. Mặc dù Lưu Cự rất ít khi xuất đầu lộ diện, bên ngoài thì nửa danh tiếng cũng không có. Tất cả mọi người đều biết Lưu Cự có chút ngốc nghếch, lại không có chút công danh nào cả, thế nhưng, điều này không hề ngăn cản bọn họ đến chúc phúc. Còn về việc những ai đến, mọi người đều hiểu rõ trong lòng, đừng thấy Lưu Khám tuổi vẫn còn trẻ, nhưng là trên phương diện quân sự quan trường, có thể nói là tiền đồ rộng mở, những thân sĩ nổi danh ở khắp 6 huyện 18 hương tứ thủy đều đã đến. Bao gồm cả quan, viên 6 huyện, những người có thể đến đều đến, những người xa xôi một chút cũng có thể phái người đến tặng quà chúc mừng. Lưu Cự khoác lụa hồng, mặt tươi cười rạng rỡ. Lưu Khám đứng bên cạnh cười ha ha nghênh đón khách đến. Doanh quận thủ quận tứ thủy sai quy quận thừa đến chúc mừng. Theo tiếng hô từ ngoài cửa vọng vào, những khách khứa đầy một sân đều đứng lên. Sớm đã nghe nói quan hệ thân thiết giữa Lưu Đô Úy và quận thủ, hôm nay, được nhìn thấy, đúng là danh bất hư truyền. Ai mà không biết quận thủ, bây giờ vô cùng bận rộn. Một bên là truy bắt và tiêu diệt những tên phản tặc chạy từ quận Tiết đến quận Tứ Thủy, một bên khác là thu dọn tàn cục của trận lũ lụt Kim Đông Tứ Thủy. Lúc này, Doanh Tráng vẫn còn dành thời gian đến chúc mừng, đủ để nói rõ y coi trọng Lưu Khám đến mức nào. Quận thừa trong một quận, chỉ đứng thứ ba sau quận thủ quận úy. Lưu Khám cười tươi, rảo bước đến nghênh tiếp, dẫn quận thừa vào trong phủ. Góc chuyện audio.com, còn chưa đợi ngồi xuống, chợt nghe bên ngoài có người cao giọng hô. Tư Mã quận thủ của quận Đông Hải, phái sứ giả đến dâng 10 giật đơn vị cũ, bằng 20 lượng vàng làm quà chúc. Tư Mã quận thủ chính là Tư Mã, nghe nói cũng là một người có người đỡ sau lưng, đã từng lập chiến công lúc bình định Tề Quốc, người này là phó tướng của đại tướng quân Vương Bôn. 10 giật vàng, quà mừng này đúng là long trọng quá. Sứ giả của Lý quận thủ Tam Xuyên quận đến chúc mừng, tặng 50 giật vàng, 100 tấm lụa. Lý quận thủ, chính là con trưởng của hữu thừa tướng Lý Tư, là con rể của Thủy Hoàng đế. Một số quan viên địa phương trong lòng đầy ngưỡng mộ, đây toàn là những nhân vật thế nào, người nào cũng đều là quan viên triều đình, lão gia nhà mình trần trừ mãi không chịu đến, e là tính toán sai rồi. Đô úy tứ thủy này, xem ra tấm đỡ lưng phía sau rất chắc chắn. Quận thủ, hai quận tứ thủy và Đông Hải phái người đến thì còn có thể hiểu là chuyện bên ngoài, nói cho cùng, phạm vi mà Lâu Thương phụ trách bao gồm cả hai quận Tứ Thủy và quận Đông Hải, còn Tam Xuyên quận thì xa quá. Đang sững sờ chỉ nghe người chủ trì cao giọng hô. Thượng Khanh Mông Nghị cùng với Vương quận thủ quận Tiết Gờ phái người đến chúc mừng, dâng lễ 30 giật hoàng kim, 200 tấm lụa gấm. Lúc trước còn có một số quan viên địa phương dựa vào thân thận ngồi ở ghế trên yến hộ, lúc này lặng lẽ trốn đi. Chỗ này, đúng là không dễ ngồi. Lưu Khám cũng không ngờ, sẽ có nhiều người đến chúc mừng đến như vậy. Đặc biệt là ba người Mông Nghị, Vương Khác còn có lý do, đều là ngoài dự tính. Lúc ngày hôn sự của Lưu Cự được quyết định, Lưu Khám biết rõ những người này có khả năng lớn là không đến, nhưng có thể họ không đến, lại không thể không gửi thiệp mời, mất cấp bậc lễ nghĩa. Dù sao, bây giờ hắn cũng là người có chức tước, một chút lễ nghi trên quan trường vẫn phải tuân theo. Ai ngờ được những người này không đến nhưng lại phái người sứ giả đến. Lưu Khám nhíu mày, nháy mắt ra hiệu với Khoái Triệt, sau đó kéo cánh tay Lưu Cự, khẽ nói. Ca ca, bên ngoài hỗn loạn, huynh đi vào trong với phụ mẫu đi. Ở đây, giao cho đệ ứng phó, đợi lát nữa bọn lão Tào đi đón tàu tàu về, sẽ ra nhà sau bái thiên địa. Lưu Cự nghe Lưu Khám nói vậy, lên tiếng trả lời bằng giọng nói ồm ồm, được Khoái Triệt dẫn đi. Không còn cách nào khác, ai bảo nguồn gốc của Lưu Cự không trong sạch. Nếu như chỉ là khách khứa xung quanh Lâu Thương còn dễ nói, nhưng Mông Nghị và lý do. Việc hành thích Tần Vương tại Bắc Lang Sa mặc dù đã qua 7 năm rồi. Rất nhiều người đã không thể nhớ nổi chuyện này nữa rồi. Nhưng Lưu Cử, nhìn rất dễ gây chú ý, nhỡ may bị người ta chú ý hoài nghi chung quy. Lại là chuyện rắc rối. Nói cho cùng, không thể so với người mà Doanh, Tráng và Tư Mã phái đến. Đợi khách đến đông đủ, tiệc rượu bắt đầu. Trong đình viện, mọi người chén ta chén ngươi, vô cùng náo nhiệt. Lưu Khám thì lại uống rượu cùng với những sứ giả trên đình. Tiết trời, đã bắt đầu ấm áp, mặc dù là trời rét đậm, nhưng nhiệt độ cũng không quá. Hấp, từng bình rượu ngon được đưa lên, khiến mọi người thỏa sức uống. Đúng lúc này, ngoài cổng phủ lại vang lên tiếng hỗn loạn. Cùng với, tiếng bước chân vang lên, hai gã quan quân cùng một đám quân tốt xông vào giữa, ta Khám huynh đệ, ta không đến muộn chứ, không đến muộn đúng không? Khóc chuyện audio.com, tiếng nói nghe quen tai quá, Lưu Khám không khỏi ngẩn người, đứng dậy đi ra phòng khách. Mông Tật, Đồ Đồ, Lưu Khám đúng là kinh ngạc không ít, khách đến không phải là người ngoài, rõ ràng là hai người Mông Tật và Đồ Đồ năm đó cùng kề vai chiến đấu với hắn ở Bắc Cương. Đồ Đồ thì thôi, đi, còn Mông Tật lại là con của Mông Điềm. Sứ giả của Mông Nghị cũng vội vàng đứng dậy, rảo bước đến trước mặt Mông Tật hành lễ. Đại công tử, ha, lão hóa này xem ra uống không ít. Mông Tật đương nhiên nhận ra gã sứ giả này, cười ha ha vỗ vỗ vai gã nọ, sau đó tới trước mặt Lưu Khám, đấm mạnh một cái vào ngực Lưu Khám. A Khám huynh đệ, ngươi đúng là không phải. Chuyện vui lớn như vậy, sao lại không phái người đến Bắc Cương nói cho ta một tiếng, nếu như không phải ta và Đồ Đồ phụng mệnh đại công tử đến Bình Dương trợ giúp nhị thúc làm việc, suýt chút đã bỏ lỡ chuyện này. Rồi, đến vội vàng quá, cũng không đem theo lễ vật, đành tặng 50. Con ngựa hung nô coi như là quà mừng vậy. Người thông minh một chút đã đoán ra thân phận của Mông Tật. Ánh mắt nhìn Lưu Khám càng kỳ lạ, còn Lưu Khám, nhìn thấy Mông Tật và Đồ Đồ tới chỉ có thể cười gượng trong lòng. Càng ngày càng loạn rồi, chỉ mong là không còn thêm người nào thêm phiền phức nữa. Dẫn Mông Tật và Đồ Đồ vào trong đình, Lưu Khám đương nhiên muốn tỏ ý cảm ơn tới Mông Tật. Thật ra, đến giờ khắc này, chẳng còn ai để ý rốt cuộc hôm nay ai thành. Hơn nữa, dù sao cũng chỉ là cái cớ, Lưu Khám ở đây là đủ rồi. Rượu quá 3 tuần, đồ ăn quá 5 vị, mọi người đang uống rượu say sưa. Lúc này, chỉ thấy gia tướng nhà Lưu Khám Tiết Âu bỗng nhiên từ ngoài. Chạy vào, chạy thẳng đến bên cạnh Lưu Khám, thì thầm mấy câu vào tai Lưu Khám. Trong chớp mắt, sắc mặt Lưu Khám đột nhiên thay đổi. Sắc mặt tái xanh, hô một cái, đứng lên. A Khám huynh đệ sao vậy? Lưu Khám miễn cưỡng nở nụ cười. Không có gì, phạm nhân của huyện Bái Áp giải đến, trên đường có xảy ra chút chuyện, ta đi xem. Có muốn bọn ta giúp đỡ gì không? Lưu Khám nói, không cần, chút chuyện nhỏ này, ta có thể xử lý được. Các vị xin thứ, lỗi không thể tiếp đãi được, Khoái Triệt thay ta kính rượu các vị cao hiền đây. Nghe nói là công sự cho nên mọi người cũng không để tâm. Lưu Khám dẫn theo Tiết Âu, vội vàng đi ra khỏi phủ. Tư Mã Hỉ đã chuẩn bị ngựa, Lưu Khám xoay người lên ngựa, giơ roi quất ngựa đi. Tiết Âu dẫn theo một nhóm mười mấy người bảo vệ theo sát phía sau Lưu Khám, cảnh tượng vội vã đó khiến cho rất nhiều người không khỏi căng thẳng trong lòng, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện, cách chương.